Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 697 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 696 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vỡ chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lê Văn Tấn, bạn Thuận Nguyễn và bạn Nguyễn Hoài Thanh Tĩnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Bạn được nghe gia đình ba mẹ của bạn kể cho bạn nghe. Thì nhà của bạn á là ở bên quận 8. Bạn kể á là bên nội của bạn á là đã ở quận 8 rất là lâu năm, rất là lâu đời rồi các bạn, từ thời mà bà cố bà sơ á là đã ở quận 8 rồi cho tới giờ luôn. Thì bây giờ chỗ này gọi là Bến Bình Đông. Mà ba bạn kể rằng á là Bến Bình Đông á là hồi đó không phải đông đúc như bây giờ đâu. Bây giờ thì đông đúc người rất là nhiều rồi. Nhưng hồi xưa á thì rất là ít nhà cửa, ít người, chủ yếu là đất trống đầm lầy và dừa nước rất là nhiều các bạn. Thì nếu mà muốn vô trong xóm nhà nội của bạn á là phải đi qua một cái mảnh đất trống rất là lớn và sau đó là mới vô xóm được ha. Nhưng mà đi vô trong xóm á thì cũng vắng nhà lắm nha, và có một cái con đường. Thì khi mà quẹo vô con đường này á thì ở bên đây đường á là chủ yếu toàn là đất nhà của nội của bạn mà chia ra cho người này người kia ở các bạn. Thí dụ như nhà cô Tám là ở ngoài ha, xong rồi đi một khoảng vô á là tới nhà nội của bạn, rồi đi thêm một khoảng vô là tới nhà của bác hai của bạn, rồi đi thêm một khoảng vô nữa là tới nhà của ba mẹ bạn. Còn ở bên đây đường á thì đa số toàn là đầm lầy và dừa nước thôi, mà rất là nhiều, nhìn vô là âm u như là cái rừng vậy đó các bạn. Thì ba kể rằng á là hồi đó đâu phải nhà nào cũng giàu có mà có tivi để mà coi. Thí dụ như nếu mà muốn coi tivi á, một á là phải đi coi cá người ta, hai á là phải đi ra ngoài mấy cái quán cà phê mà người ta vừa chiếu phim người ta bán cà phê á, thì ba rất là khoái coi phim bộ, cho nên nó là tối tối là ba hay đi ra ngoài quán cà phê để mà coi phim lắm. Thì bình thường á là ba đi không sao, nhưng có một hôm, hôm đó là ba về cũng tầm khoảng chừng 8 giờ mấy 9 giờ tối, thì khi mà ba quẹo vô con đường của nhà mình á, cái lúc mà từ xa, tại vì đối diện nhà cô Tám của bạn á là có một cái bần các bạn, mà cái bần này nó rất là cao lớn. Thì khi mà ba vừa quẹo vô cái tự nhiên á là ba thấy có một bóng người, mà bóng người này leo lên cái bần xong rồi tụt xuống, leo lên xong cái tụt xuống, leo lên xong cái tụt xuống. Cái ba suy nghĩ trong bụng mà nó, ủa ai giờ này mà tối khuya rồi mà rảnh dữ vậy trời, sao tự nhiên leo lên cây xong cái tụt xuống, lên cây xong tụt xuống, rảnh dữ ha. Thì khi mà càng tới gần ba cũng tò mò xem cái người đó là ai mà rảnh dữ. Thì lúc mà ba tò mò ba tới gần ha, tại vì về nhà là cũng phải đi ngang đây, cho nên cái lúc mà ba tới gần rồi á thì ba nhận ra cái người đó là anh Hòa. Anh Hòa này á là con của bác hai của bạn, là cháu của ba. Thì cái lúc mà ba nhận ra cái người đó là thằng Hòa, ba hỏi rằng á là, ủa Hòa, mày làm cái gì mà mày giờ này mày không lo mày ngủ đi mà mày leo lên cây xong mày tụt xuống, mày leo lên cây xong mày tụt xuống, mày rảnh dữ vậy Hòa? Mà cái anh Hòa này lúc thời điểm đó chỉ mới có 17 tuổi thôi các bạn. Thì khi mà ba hỏi thì cái anh này không trả lời, anh Hòa không trả lời, không trả lời trả dốt gì hết, cứ lên cây xong cái tụt xuống, lên cây xong tụt xuống. Lúc đó ba rất là tức, ba đi lại gần hơn, ba nói rằng đó là, trời ơi, ta hỏi mà mày không trả lời, tao nói mà mày không trả lời trả vốn gì hết, nay mày làm gì mày hổn dữ vậy Hòa? Thì cái lúc đó là anh Hòa vừa tụt xuống, cho nên đó là ba mới lại ba chụp cái tay anh Hòa, nhưng mà chụp hộp các bạn chụp được. Thì anh Hòa mới bỏ quay qua chạy bên cái đường bên kia. Mới nãy thì nói các bạn là bên đây là đầm lầy với lại hả là dừa nước mà nó rất là âm u như cái rừng vậy đó. Thì anh Hòa đã bỏ chạy vô trong đó mà chạy mất hút vô trong rừng đó luôn. Xong cái bà kêu quá trời, bà nói Hòa, Qua, mày đi đâu vậy? Mày đi đâu mà giờ này mày vô trong đó làm gì? Nguy hiểm tới rồi, ra đi con. Nhưng mà anh Hòa không nghe, cứ chạy thẳng vô đó rồi mất tiêu. Xong rồi ba mới suy nghĩ và nó, ủa sao thằng này giờ này mà nó đi đâu vô trong đó ba cũng lo. Một là tức, hai là lo các bạn cũng hả là cháu của mình mà tự nhiên nó đi vô đó giờ này tối khuya rồi vô đó làm gì. Cho nên nó là cái lúc mà đi ngang qua bên nhà của bác hai của bạn á thì ba mới kêu cửa, tại vì giờ đó cũng tối rồi cho nên nhà bác hai cũng đã đóng cửa rồi. Thì ba mới kêu rằng á là anh chị hai ơi, anh chị hai. Lúc đó là bác hai vẫn còn thức nha, mà bác hai gái á mới ra mở cửa hỏi gì chú. Thì ba mới nói rằng á là chị hai, mới nãy á là em thấy thằng Hòa mà hả, lúc đầu em thấy nó là nó leo lên cây bần á, nó tụt xuống, xong rồi nó leo lên nó tụt xuống, em la nó không thèm trả lời trả vốn em gì hết, rồi em định dắt nó về nhà đó thì nó lại bỏ chạy vô trong hả là rừng vừa nước rồi chị hai, mà giờ này khuya lắm rồi mà nó đi vô trong đó làm gì. Thì bác hai gái mới nói, ủa chú nói gì vậy, trời ơi thằng què hả chiều giờ nó có đi đâu đâu mà nó ngủ sớm lắm rồi. Thì ba mới nói rằng, ủa kỳ á, rõ ràng mới nãy em thấy nó rõ ràng không thể nào lầm được, rồi nó chạy vô trong rừng vừa nước rồi. Nhưng mà bác hai gái nói là nó ngủ rồi, chiều giờ nó không có đi đâu, chú không tin, chú vô trong buồng chú coi coi. Thì lúc đó ba mới bước vô trong buồng, khi mà bước vô dán cái màn cái nhìn vô là thấy anh Hòa đang nằm ngáy o trong chõng. Thì ba mới quay ra mới nói, trời trời trời trời trời trời trời, vậy là em đã bị hả là ma ghẹo rồi chị ơi. Thì đó là một lần, lần đầu tiên ba bị. Cái lần thứ hai á là sau khi mà ba mẹ của bạn á là sanh ra chị hai của bạn rồi, lúc này là bạn vẫn chưa ra đời nha. Thì lúc đó là chị hai của bạn cũng còn nhỏ, mới có 1 tuổi mấy 2 tuổi à, còn nhỏ xíu à. Thì hôm đó là ba với mẹ là ảnh chị hai đi ra ngoài đầu xóm để mà coi tivi ké người ta các bạn. Thì cái lúc mà coi tivi ké xong, cái lúc nó đi về á là tầm khoảng chừng 9 giờ. Thì khi mà về ha là ba mẹ, ba thì đi ha, xong rồi mẹ ảnh chị. Cái lúc mà đi ngang qua nhà của cô Tám á là lại tiếp tục á, là chị hai của bạn á giống như là ai mà nắm cái chân của chị hai, lúc đó chị hai la quá trời luôn. Mà mẹ của bạn đang ẵm, các bạn tưởng tượng đi, ẵm xong rồi cái tự nhiên bị níu cái chân giống như ai cầm cái chân mà giật lại, thật ra lúc đó không thấy ai hết. Nhưng mà chị hai la, la quá trời mà mẹ giống như là bị rịch lại không có đi được, cứ ẵm kéo kéo. Thì mẹ mới quay qua, anh ơi anh, sao bị gì vậy nè, sao tự nhiên em ẵm đi không được nữa, thì kéo hoài kéo không được. Mà lúc đó là chị hai la rất là lớn, khóc rất là lớn rồi. Thì ba mới khấn vái, ba mới nói rằng á là thí dụ chỗ này á là có hả là quý vị nè, khuất mặt khuất mày á, đừng có ghẹo cháo, đừng ghẹo cháo, để ngày mai á tôi mua đồ ra đây á là tôi cúng, đừng ghẹo cháo nha. Thì bắt đầu á là mẹ mới ẵm chị đi qua khỏi cái đoạn đó được các bạn, không có bị níu nữa. Nhưng khi về tới nhà soi đèn á là ngay chỗ cái chân của chị hai, ngay chỗ cái cụm chân của chị hai bạn á là bị bầm sưng lên, sưng rất là to. Và nguyên một cái đêm đó là chị hai quấy khóc không có ngủ nghê gì hết, cứ quấy khóc tại nó sưng to chắc là nhức cho nên quấy khóc. Thì cho tới sáng hôm sau á là hả mẹ đã mua đồ ra cúng ngay chỗ đó. Thì khi mà cúng xong á là cái chỗ sưng to đó là nó cũng sạp luôn các bạn, không còn hả là sưng nữa, không còn bầm nữa, và chị hai cũng hết sốt luôn. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên mà hả bạn gửi nè. Mà sau khi mà xảy ra chuyện này á thì ba mẹ bạn cũng bỏ luôn, không có còn đi coi tivi ké nhà người ta nữa, tối là ở nhà lo ngủ. Thì tới cái câu chuyện thứ hai, cái lúc này á là bạn đã sanh ra đời rồi, mà do là đã có hai đứa con gái chị hai rồi, tới bạn cũng là con gái, cho nên đó là ba mẹ bạn rất là thích có con trai, thì thích lắm. Thành ra hả ba với mẹ bạn hay đi chùa, đi đình, đi miếu để mà khấn vái, để mà xin cho mình đó là được đẻ thêm đứa con trai nữa. Thì cuối cùng xin đó là mẹ cũng có thai. Và khi có thai tới cái lúc mà siêu âm được á thì siêu âm là ra con trai, cho nên nó là ba mẹ rất là mừng, mừng lắm. Thì trong suốt cái quá trình mang thai của mẹ là bình thường khỏe mạnh không có gì hết, nhưng cho tới cái tháng thứ bảy á là tự nhiên mẹ đau bụng quá trời luôn. Mà hôm đó thì ba đi làm không có nhà, cho nên á hả là gia đình bên nội á là mới đưa mẹ bạn đi vô bệnh viện. Thì bắt đầu á, là cũng có người chạy qua báo cho ba bạn biết á, thì ba bạn hay, ba bạn lo quá, tại vì lúc đó là mới có 7 tháng à, chưa có đủ tháng đủ ngày mà mẹ đau bụng gì. Thì ba với lại một người bạn làm chung của ba mới đi về nhà, mà hồi xưa không có xe, các bạn đi bộ. Thì cái lúc mà đi về nhà thì ba phải lo chạy về nhà để mà lấy đồ đi sanh rồi đem ra bệnh viện cho mẹ. Thì cái lúc mà đang chạy về á, đi bộ nha, chạy bộ nha, tự nhiên á là ba đụng phải hả, là một cái cục mà ba kể rằng á là nguyên cái cục này nè, nó tròn ha, mà nó được bó cái giấy báo giống như là ai quấn cái giấy báo ngoài các bạn. Thì ba đụng cái cục đó, xong cái cục này nó lăn lăn lăn xuống cống, thì ba mới không biết, tự nhiên cái linh tính á là đáng lẽ là lúc đó mình gấp quá, có thể mình đụng xong mình chạy luôn, nhiều khi đồ người ta bỏ hoặc là rác làm sao, nhưng mà ba với lại cái chú kia lại linh tính cái cục đó là hả một cái gì đó mà hả không có đi được các bạn. Cái tự nhiên á là ba chú kia mới ngừng lại, mới hả là kéo cái cục đó lên, tại nó rớt ngay chỗ cái ống cống. Thì kéo cái cục đó lên, mở giấy báo ra, thì các bạn biết chuyện đó không? Đó là một cái xác của một bé trai, mà bé sơ sinh, dạng giống như người ta đẻ xong rồi cái người ta bỏ á, thì đã chết rồi, rất là tội nghiệp, còn nguyên ghê rúng luôn. Mà lúc đó đang có việc gấp nữa, nhưng mà ba suy nghĩ rằng á là trời ơi, thằng nhỏ vậy á, thí dụ chết á thì chôn, mà tự nhiên quấn vô trong giấy báo vậy rồi bỏ vậy hả, tội nghiệp quá. Cho nên nó hả là ba với chú, tại vì hồi đó đất trống nhiều lắm, thì thành ra ba với chú đó mới kiếm một cái miếng đất trống gần nhà ba luôn để mà chôn đứa nhỏ này. Thì sau khi mà chôn xong mới chạy về nhà lấy đồ, thì khi mà lên bệnh viện á là mẹ của bạn đã sanh rồi. Mà do là mẹ bạn sanh non cho nên nó là em trai của bạn á là nó có chút xíu à, ba nói rằng á là nó có 1 kg 50 g thôi các bạn. Thì nó hả là giống như là nó như cái lon bia, nó nhỏ hơn lon bia, nhỏ xíu mình để được trong cái lòng bàn tay vậy đó. Thì cái lúc mà đẻ ra thì nó cũng thở đàng hoàng, cho nên bác sĩ cũng để cho nằm lồng kiếng. Nhưng mà nằm lồng kiếng mấy ngày á thì bác sĩ mới nói với ba mẹ bạn rằng á là bây giờ á nó nhỏ quá rồi hả, nó sinh non tháng quá nữa, mà nó mỏng, cái da của nó bạn kể rằng á là cái da nó mỏng đến nỗi mà mình có thể nhìn thấy được cái cơ quan nội tạng phía trong bụng nó luôn, là do là nó chưa có hả là phát triển mà lớn, mà nó còn nhỏ, thành ra nhìn nó rất là mỏng, cái da nó mỏng như lắm, nhìn thấy gân máu rồi nhìn thấy luôn cái nội tạng. Thì bác sĩ mới nói á là bây giờ á là cho nó nằm lồng kiếng cũng không được, tại vì á hả nó sinh non tháng quá, nó nhỏ quá, cho nên nó là cũng không có thể cứu được, nó cũng không sống được. Thì thôi bây giờ gia đình đem về nhà đi, rồi nó có mất á thì nó cũng sẽ được chết ở nhà. Lúc đó ba mẹ bạn khóc quá trời khóc luôn. Lúc đó hả là ba cũng hả là xin đi chùa nè, rồi đi đình đi miếu để mà xin cho em trai của bạn sống. Ba hả là coi như là gian giá rất là nhiều, ba mẹ gian giá rất là nhiều các bạn. Cái lúc mà đem em của bạn về nhà đó thì mẹ của bạn á là cứ mỗi là ngày ha là đều nấu nước mà nước ấm á bỏ vô trong 2 cái bình sữa các bạn, xong rồi quấn vải quấn khăn rồi bắt đầu để hai bên cái bên hông của em trai bạn vậy nè, để cho nó ấm, để giữ ấm cho nó. Mà hả nó nhỏ xíu xíu à, rồi không có hả ăn uống là đều phải làm rất là khéo léo. Rồi cô của bạn cũng vậy, đi vô thăm thấy nó cái đều tắc lưỡi, nói trời ơi tội nghiệp cháu tôi quá, mà rồi chắc nó không có sống qua tới ngày mai, tại vì nhìn nó yếu dữ lắm. Thì ba mới nói rằng là thôi kệ, bây giờ em cứ chăm sóc cho nó vậy, vợ em với em cứ chăm sóc cho nó vậy á, coi nó sống được ngày nào á thì hay ngày đó, chứ hả tội nghiệp quá, còn nước còn tát. Mà cứ hả là cô của bạn vô thăm là đều tắc lưỡi, mà cứ ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác bé vẫn sống nha các bạn, cho tới khi qua tháng. Thì khi mà qua tháng ba mẹ rất là mừng, lúc đó nó cũng cứng cáp được một chút rồi, mừng dữ lắm, làm đề tháng rất là lớn, rồi làm con heo để mà hả cúng đề tháng nữa. Xong rồi nhiều người đến, tại vì thấy nó thấy thương á, tội lắm, cho nên bạn bè ba mẹ đến cũng rất là nhiều. Rồi bắt đầu em của bạn cứ dần dần lớn lên, mà các bạn biết mấy đứa con nít bình thường á là có thể nó hay sổ mũi, hay sốt, rồi nhiều khi nó tức, hoặc là nó sốt khi mọc răng, còn riêng em của bạn là hoàn toàn khỏe mạnh, không hề bị bệnh vặt nha. Con nít khác bị bệnh vặt chứ nó là không có bị bệnh vặt. Nuôi cho tới khi mà nó được 4 tuổi á thì bắt đầu tự nhiên á là ba mẹ ở với nhau không được, cứ sáp vô là gây lộn, sáp vô gây lộn, cuối cùng á là ba mẹ ly hôn với nhau. Thì khi mà ba mẹ ly hôn, mà trong khi á là ba cũng có vợ bé, mẹ cũng không phải ngoại tình, mà tự nhiên ly hôn vậy đó. Thành ra là bà ngoại mới nghi, bà ngoại mới đi coi thầy. Thì cái lúc đi coi thầy á là vô cái bà thầy này lớn tuổi già dữ lắm rồi. Thì bà thầy này nói rằng á là ba mẹ ly hôn á là do cái thằng nhỏ mới sanh. Cái thằng nhỏ này á đáng lẽ là không có đâu, tại vì số của ba mẹ là không có con trai, chỉ có con gái thôi. Nhưng mà do ba với mẹ của bạn á là khấn vái sinh nhiều quá, rồi người ta cho rồi ba của bạn á là cũng làm một cái việc tốt á là cứu cái xác của trẻ sơ sinh mới nãy thì kể á, là chôn cất nó, thì hả là nó vô cái thằng nhỏ đó, giống như là nó hả là đầu thai làm thằng nhỏ đó để mà lên vậy đó. Thì cái lúc mà có thằng nhỏ này á thì ba với mẹ lại không sống với nhau được mà chia tay như vậy. Mà thằng nhỏ này tới tận bây giờ năm nay nó đã 25, 26 tuổi, lấy vợ sinh con rồi luôn các bạn. Nhưng mà bạn nói rằng nó rất là xấu, nó xấu mà nó xấu đen thui luôn vậy đó. Hồi đó gia đình cứ tưởng rằng là nó không thể lấy vợ được không à, nhưng mà cuối cùng là em trai này vẫn lấy vợ sinh con được, mặc dầu rất là xấu nha. Và bà thầy bói nói rằng là còn thằng nhỏ này thì ba với mẹ sẽ không có thể nào trở lại với nhau được, chia tay luôn. Còn nếu mà hai người mà trở lại với nhau thì em trai của bạn sẽ mất. Cho nên hả là cũng thương con quá rồi thôi, coi như tới đâu hay tới đó. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ ở quận 8 đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo là chuyện do mẹ của bạn kể. Thì mẹ của bạn kể rằng á, câu chuyện đầu tiên cũng ngắn thôi. Chuyện này xảy ra cách đây rất lâu rồi. Nhà của bạn hồi đó là ở bên quận 5. Thì do là cái lúc mà mới giải phóng á, cho nên nó hả là cũng thiếu thốn dữ lắm. Mà gia đình hả là của bên ngoại của bạn á là những cái người mà con lớn, chẳng hạn như mẹ bạn nè, với lại mấy dì của bạn á là sáng phải dậy rất là sớm để mà đi ra ngoài chợ các bạn, để mà xay gạo. Xay gạo xong rồi đem về nhà để mà làm bánh để đem đi bán. Thì có một hôm đó là mẹ bạn với dì bạn đi vô chợ, mà lúc đó mới có bốn mấy 5 giờ sáng à, rồi từ từ trời nó cũng hả là hửng hửng mà nó chuẩn bị nó sáng ha. Thì khi mà vô chợ á là dì của bạn trông thấy có bốn năm đứa con nít, mà bốn đứa năm đứa con nít này á là do lúc đó người ta cũng chưa có dọn hàng ra bán nhiều các bạn, nó vẫn còn những cái sạp trống á. Thì bốn năm đứa con nít này mới tầm đâu có 4 5 tuổi à, nó nhỏ xíu à, chưa được 6 tuổi nữa, mà nó cứ chạy trên mấy cái sạp đó đó, nó phóng từ cái sạp này nó chạy chạy chạy chạy, nó nhảy tưng tưng tưng vậy đó. Thì mẹ dì á, dì mới thấy vậy, cái dì mới nói với mẹ rằng á, trời chị nhìn đằng kia kìa, trời ơi hả, không biết con cái nhà ai mà giờ này hả nó nhảy nó chạy tưng tưng trên mấy cái sạp kìa, chị thấy không? Thì mẹ bạn quay qua cũng thấy rõ ràng là thấy mấy đứa nít này nó đang chạy giỡn, mà không có đứa nào mặc đồ các bạn, đứa nào đứa nấy là đều ở trần ở chuồng hết. Thì dì mới nói rằng á, trời ơi sao mà con cái nhà ai mà giờ này chưa có sáng gì hết trơn á, mà để cho nó vô chợ nó giỡn mà không có cho đứa nào mặc đồ hết trơn, đứa nào cũng ở trần ở chuồng hết, chị thấy không? Thì mẹ của bạn cũng thấy. Nhưng khi tới gần rồi á là coi như táo quả tâm tinh, là tại sao? Tại vì nguyên một cái nhóm đứa con nít này, nguyên một nhóm con nít này á là không có đứa nào có chân hết, đứa nào đứa nấy á là hả không có chân nha các bạn, rồi hả toàn là răng nha, tuy rằng nhỏ vậy đó nhưng mà răng nanh nó dài quặp quặp quặp xuống vậy nè. Trời ơi lúc đó mẹ mới nói trời ơi, trời ơi, trời ơi, thấy quỷ rồi mẹ ơi, không phải người, không phải người đâu. Bắt đầu bỏ chạy. Thì cái lúc bỏ chạy còn nghe nguyên nhóm là nó cười ha hả phía sau lưng, giống như là nó ghẹo được mình vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do mẹ bạn kể. Câu chuyện thứ hai là vào năm 1990, thì thời điểm này á là mẹ của bạn á là bán thuốc lá ở trên đường Nguyễn Trãi á. Mà mẹ bán ở đây á thì giống như là ngồi trước nhà người ta bán, thì lúc đó là mẹ có xin ngồi ở một cái nhà mà buôn bán quần áo. Bạn nói rằng tới tận bây giờ cái nhà đó cũng còn buôn bán quần áo nữa các bạn. Thì cái lúc mà ở đây á thì có một hôm là mẹ mới mắc toilet, cho nên đó là mẹ mới xin cái cô mà ở trong nhà đó đó là gọi bằng vú, kêu vú ơi vú cho con vô đi tiểu một cái, thì bà cũng cho vô. Mà khi thể là vô á là mẹ nhìn lên lầu mẹ thấy có một cô gái mà đi lướt lướt lướt mà nhìn thì không thấy chân, cho nên mẹ rất là sợ. Mẹ mới ra mẹ mới kể lại cho cái bà vú đó đó, mẹ mới nói rằng đó là trời vú ơi Mới nãy hả, con thấy á, lúc con đi tiểu ra con nhìn lên lầu á, con thấy có con cô đó hả, bay lướt lướt lướt, không có chân vú, trời thấy ghê quá trời luôn. Thì bà vú này mới nghe, bà vú này mới nói rằng á, là thôi à, để mai á vú đi ra ngoài chợ á, vú làm mâm cơm vú cúng, chứ để hả cổ hả chọc ghẹo người này người kia trong nhà mất công. Thì khi mà bà vú này nói á, là trong nhà lúc đó là có mấy anh thanh niên mà à, mấy cái anh này á, là Việt kiều Pháp hay là người Pháp gì đó, thì không có nhớ cái câu bạn nói nữa, hình như là Việt kiều Pháp. Thì mấy anh này á, là ở đây vừa học vừa làm hay sao mình không biết, giống như thuê nhà vậy đó. Thì lúc đó mấy anh này mới nghe, mấy anh này mới nói, mấy anh mới cười, mới nói rằng trời ơi à, làm gì có ma, không có ma đâu, không có ma đâu. Bắt đầu nói vậy nha các bạn, sáng ngày hôm sau là mấy anh này á, là đều nói với bà vú rằng á, là vú ơi vú đi mua đồ về cúng cho cổ đi, chứ hả tối hôm qua cổ nhát tụi con quá trời luôn vú ơi, trời thấy ghê lắm. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai rất là ngắn do hả là một bạn gửi về các bạn ha. Và tiếp theo một chuyện, chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ và bạn đã gửi tin về để mà kể lại một chuyện do ba của bạn kể cho bạn nghe. Thì tuy rằng bạn đã qua Mỹ lâu rồi, nhưng mà trong ký ức của bạn á, là cũng còn nhớ những cái câu chuyện của ba bạn kể lại. Ba của bạn kể rằng á, là sau khi mà giải phóng xong năm 1975 á, là khoảng mấy năm sau giải phóng á, thì ba được điều về văn phòng của Bộ Y tế ở gần ngay chỗ Hồ Con Rùa để mà làm. Thì ba làm đây cũng bình thường các bạn, thì có hôm đó là ba phải ở lại trực đêm. Và khi trực đêm á, thì cái phòng mà nghỉ á, là nó kế bên cái phòng trực ban của ba luôn. Cho nên nó là tối ba đi qua bên cái phòng nghỉ này. Do là lúc đó là mới vừa giải phóng mấy năm à, cho nên nó là cái giống như là cái cơ sở vật chất nó cũng không phải như là ngon lành gì, mà ba phải nghỉ ở trên những cái giường sắt cũ á các bạn. Thì cái lúc mà ba đang nằm á, ba nói rằng á, là ba đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên á, là ba nghe tiếng của con nít khóc. Ba nghe tiếng của con nít khóc xong rồi ba lại nghe cái tiếng ru con. Nhưng mà cái tiếng ru này á, là không phải là cái tiếng mà của cái người Việt Nam mình đâu, mà giống như cái người dân tộc vậy đó. Thì ba mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra là ba vẫn còn nghe tiếng khóc oa oa oa trong đêm. Rồi hả, tiếng ru con vẫn còn văng vẳng ở đó. Thì ba cứ nghĩ rằng á, là ủa, giờ này ai mà vô trong cơ quan mình, làm gì có ai lảng vảng vô hả nửa đêm nửa hôm, rồi chắc là hả vợ con hay là con cháu gì của cái bác bảo vệ. Mà cái phòng của bác bảo vệ á là phía sau cái tòa nhà này các bạn, thì ba cứ nghĩ rằng có thể là bà con của bác bảo vệ đó, mà bác bảo vệ này đã làm ở đây rất là lâu rồi, từ trước giải phóng là bác đã làm tại đây, cho tới khi mà giải phóng, sau giải phóng là bác cũng làm ở đây luôn. Thì lúc đó là ba của bạn cứ nghĩ là bà con của bác bảo vệ, cho nên nó là ba lại nhắm mắt ba ngủ tiếp. Nhưng khi mà nhắm mắt ba ngủ thì ba lại càng lúc nghe tới cái tiếng khóc nó càng lớn, mà nó vang vang vang vang nhá, bên lỗ tai ba càng lúc càng lớn, rồi cái tiếng ru con cũng lớn. Cho nên nó là ba mới tò mò, cái lúc đó cũng hơi rần rợn, ba mới ngồi dậy. Nhưng mà ba là một cái người không tin có ma, không hề tin có ma các bạn. Ba mới bước lại đằng ngay chỗ cửa sổ á, ba mới nhìn ra. Thì khi mà ba nhìn ra ngoài thì hoàn toàn ở ngoài thanh vắng, một cái màn đêm. Thì ba mới, ủa kỳ vậy ta, đâu có ai đâu, mà sao mình nghe mà bây giờ lại hết nghe. Thành ra lúc đó là ba hơi rờn rợn, ba mới quay về giường, ba nằm đi xuống, ba suy nghĩ nó kỳ vậy ta, ai mà hả hả khóc sùm vậy, không lẽ bác bảo vệ không nói. Thì đó, xong cái ba lại kệ, không có gì đâu, không phải ma miết gì đâu, ba mới ngủ. Thì cái lúc ba đang ngủ mà ba của bạn á, là có một cái thói quen là lúc nào ngủ cũng mang vớ. Nhiều người có thói quen vậy, mẹ của Thi cũng vậy các bạn, là lúc nào ba cũng mang vớ cái lúc ngủ buổi tối hết. Thì khi ba đang ngủ rất là say, cái tự nhiên á, là ba bị khều cái chân. Mà khi ba tỉnh cái đầu rồi, ba cảm nhận rằng á, là cái tay của cái người khều cái chân mình á, là nó lạnh ngắt à. Mà mặc dầu ba mang vớ mà hả ba cảm nhận được rằng á, là cái tay khều khều vô vậy nè, mà cái tay lạnh thiệt là lạnh, lạnh như nước đá vậy đó. Mặc dầu đã cách hả một một cái lớp vớ rồi mà ba vẫn còn cảm thấy lạnh nha các bạn. Thì lúc đó ba mới từ từ ba mới mở mắt ra. Và khi ba mở mắt ra, ba nhìn xuống chân mình á, ba thấy rõ ràng là một người đàn bà. Mà người đàn bà này ẵm một đứa con nhỏ giống như là sơ sinh trên tay vậy đó. Mà người đàn bà này hả, mặt mày đen thui, các bạn nhìn là mình biết cái người dân tộc liền luôn. Thì bà ta mới nói rằng á là: "Ông ơi, ông ơi, mẹ con tôi đói quá à." Mà lúc mà ba nghe cái giọng người này á, không phải rõ như là cái người Việt Nam của mình, không phải rõ như người miền Nam nữa, mà cái giọng người này nói cái kiểu tiếng Việt lơ lớ của mấy người dân tộc mà người ta nói tiếng Việt á các bạn, là: "Ông ơi, mẹ con tôi đói quá." Mà nói vậy nha, mà nhìn cái gương mặt bà rất là thảm, thảm dữ lắm. Thì ba lúc đó, tại vì nhìn cái bà này, tuy rằng bà đen, bà xanh xao, nhìn bà giống như người bệnh vậy đó, nhưng mà đâu giống ma đâu. Cho nên ba cứ nghĩ rằng á, chắc là con cháu gì của bác bảo vệ đói bụng quá cho nên mới lên kêu mình. Thì ba mới nói á, là: "Chợ cô ơi, giờ này khuya rồi, khuya rồi cho nên á là tôi ở đây tôi không có đồ ăn cho cô ăn. Thôi thôi, ngày mai á cô qua đi, rồi ngày mai tôi mua á, hả, là hủ tiếu với lại sữa cho con cô uống." Thì ba nói vậy đó, tại vì ba nghĩ bà là người. Xong cái khi mà ba nói xong ha, cái bà quay đi một cái các bạn, bà quay đi ha, bắt đầu bà lướt, đáng lẽ là đi đúng không, đằng này ha bà không có đi nha, mà bà lướt ra, bà lướt ra mà ba nhìn theo nha, bà mặc cái xà rong các bạn, mà bà không có cái chân, là không phải là cái chân đi từng bước đâu, mà là lướt, trời. Mà lúc đó hả là ba cũng không có nhận ra nữa, tại vì ba nghĩ rằng có thể cái chân của bà ở dưới, tại vì ba nghĩ rằng cái chân đó là được cái xà rong nó giấu rồi. Cho nên ba cũng không nghĩ là ma, mà ba nói rằng là ba không có đi mà ba lướt thôi, chứ ba cũng không có nghĩ gì khác. Cho tới sáng hôm sau ba mới gặp bác bảo vệ, ba nói rằng là: "Chợ bác, à, con cháu của bác làm sao mà hôm này khóc quá trời, với lại là hôm này là lên kiếm tôi hả, xin đồ ăn của tôi nữa." Thì bác nói: "Con cháu gì, chú nói con cháu gì?" Thì ba mới kể lại chuyện tối qua. Cho nên hả là khi mà nghe xong, cái bác bảo vệ nói rằng: "Trời ơi, cái đó hả là chú thấy ma rồi chú ơi, hồn ma của cái cô người dân tộc hồi trước đây á, cái tòa nhà này á là một cái bệnh viện cũ, hồi cái thời mà chế độ cũ á là tòa nhà này là bệnh viện, mà cái phòng của chú nghỉ á là cái phòng đó là phòng cấp cứu luôn, mấy cái giường sắt ở trong đó là giường bệnh nhân hồi xưa luôn. Thì cái cô đó đó, theo như chú diễn tả thì tôi nhớ rồi, là chính tay tôi là cái người đẩy xác của mẹ con cổ đi mà đẩy xuống nhà xác á, là cô này á là giống như là người lang thang, người dân tộc các bạn, xong rồi đau đẻ người ta đưa vô đó, nhưng mà do là bị băng huyết cho nên là chết hai mẹ con luôn. Chính tay tôi đẩy xác của hai mẹ con cô đó xuống nhà xác nè, nếu mà theo như những gì mà chú diễn tả là chắc chắn là cô đó. Trời ơi, khi mà nghe xong rồi á, thì ba mới nhớ lại, hèn chi trời ơi, mình thấy cổ lướt chứ không phải là đi, mà mình cứ tưởng là cái chân của cổ là giống như dưới xà rong, là đi dưới xà rong thôi, nhưng mà thiệt sự là cổ không có chân. Trời ơi trời, thấy ghê quá, sợ quá. Cho nên á là ba mới tính rằng á là phải cúng, tại vì hôm qua mình đã hứa rồi, mình phải cúng. Mình hả nói là mình cho người ta ăn thì thôi, bây giờ mình cúng. Thì ba mới đem cái chuyện này, ba mới kể cho một cái ông cấp trên, cấp lớn của ba nghe. Thì cái ông đó nghe xong, ổng la quá trời luôn, ổng nói hả: "Trời ơi, trời ơi, ma cỏ gì, à, làm gì có ma có cỏ, à, thôi dẹp nha, trong đây là cơ quan nhà nước, à, mà cúng kiến cái gì, không có mê tín dị đoan ở trong cơ quan nhà nước." Thì cái ông đó ổng nói vậy, cho nên ba không được cúng các bạn. Bắt đầu là ba cứ khẳng định: "Trời ơi, tôi thấy rõ ràng mà, tôi thấy rõ ràng khóc hả là tiếng lớn lắm, tôi thấy bà đó rõ ràng, thôi cúng đi." Thì cái ông đó ông nói rằng là: "Ma cỏ cái gì mà ma cỏ, làm gì có ma có cỏ hả, thôi khỏi đi, tối nay là anh về đi, tôi hả là tôi ngủ tôi trực cho, coi hả là có ma nào làm gì tôi không." Xong bắt đầu tối hôm đó cái ông đó ổng ngủ là ổng trực các bạn. Thì khi mà nửa đêm á là bác bảo vệ ở dưới á nghe cái tiếng ổng la thất thanh, chạy lên thì thấy ổng nằm giữa hành lang, ổng ngất xỉu rồi. Thì lúc đó là bác bảo vệ mới kéo vô, rồi từ từ mới tỉnh lại. Thì khi mà, à xin lỗi các bạn, trước khi bác bảo vệ kéo vô đó là bác bảo vệ đã biết rồi. Bác bảo vệ đã biết là cái ông này á là bị ma nhát rồi. Thì bác bảo vệ mới nói rằng á là ma quỷ ở đây á thì có gì á là nói với tôi, cần gì thì nói với tôi, do là bác này cũng quen rồi các bạn, cho nên bác nói rằng á là cần gì thì nói với tôi cúng cho, chứ hả là nhát người ta rồi lỡ á người ta chết á, lúc đó hả là nghiệp nặng rồi đi đầu thai cũng được. Thì lúc đó là bác bảo vệ mới nghe văng vẳng một cái tiếng nói mà giọng của người đàn ông nói rằng á là hả tao á, tao tính giết nó rồi đó, nhưng mà hên may cho nó là có mày lên, tao cũng nể tình mày á, là đã cúng cho tụi tao mấy lần rồi, cho nên á hả là thôi tao tha cho nó ở đây á hả, để cho nó coi á hả là còn hả là hân hoan nữa hay không. Thì sau khi mà nói xong rồi á là im lặng, không còn nghe cái tiếng động gì nữa. Thì lúc đó là bác bảo vệ mới kéo hả là cái ông đó vô. Sau một hồi ông tỉnh giọng sợ lắm, mặt mày xanh lè xanh lét, sợ quá kể lại cho bác bảo vệ nghe rằng á là cái lúc đang ngủ thì tự nhiên á là cảm giác giống như mình bị nắm, giống như ai nắm cái chân của mình mà kéo đi sình sạch vậy đó. Thì ổng mới mở mắt ra, trước mắt ổng là một cái người đàn ông rất là kinh dị, nhìn ổng thấy ghê lắm, mặt mày đen như là dầu hắt vậy các bạn, mà da của cái ông đó đó ha là nó lột lột lột lột ra như là bị phỏng vậy đó, nhìn ghê dữ lắm. Mà ổng đang cầm cái chân của ông này nè, là ông này đang ở dưới đất mà đang cầm cái chân vừa kéo, ông này la quá trời la, xong rồi xỉu luôn. Thì lúc đó là bác bảo vệ chạy lên đó. Thì khi mà nghe cái ông này kể xong thì bác mới nói rằng á là rồi, vậy là anh thấy cái anh công nhân, cái anh này hồi đó làm đường, hồi xưa là làm đường xong rồi bị phỏng vì nhựa đường á các bạn, người ta đưa vô cấp cứu và anh này đã chết trên giường cấp cứu luôn, không có cứu được. Thì anh thấy cái ông đó rồi, chú thấy cái ông đó rồi. Thì sau khi mà cái ông này bị xong, cái ông hả là cán bộ cấp cao này bị xong rồi là rất là sợ, mới kêu bác bảo vệ rằng là cúng và sau đó là mời thầy về để mà cầu siêu cho người ta. Thì sau đó là hả bác bảo vệ cũng làm theo, cũng mời thầy cúng kiến rồi cầu siêu rồi hả, sau này á là cái tòa nhà này không ai thấy gì nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta, cũng là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 697 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 698. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn ngủ ngon. À quên, Thi xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 697 ngày hôm nay nha. Và bây giờ là xin chúc các bạn ngủ ngon. À, còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.